Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhàn rỗi, cô nhìn camera xem tình huống trong nhà. Có ông Tề và bà Nghiêm nhà bên chăm sóc. Dược liệu trong vườn bình thường. Hai tiểu tinh quái kia cũng thành thành thật thật đứng ở trong sân trả lời tin nhắn của bà Nghiêm xong. Nói cho bà lão tiết mục hôm nay rất thông thuận. Mấy ngày nữa là có thể trở về làm xong những chuyện đó. Cô nghỉ ngơi từ sớm. Cô đã ngủ, nhưng đêm nay chú định là một đêm rất nhiều người không ngủ được. Có liên quan đến tin nóng của Hướng Minh Húc, cư dân mạng cuồng hoan đến sau nửa đêm, kích động nhảy nhót lung tung, không xem hết náo nhiệt. Nhãn hiệu Đại Ngôn của Hướng Minh Húc bị giải hợp đồng đơn phương, bộ phim đang phát sóng của diễn viên cũng gặp phải nguy cơ ngừng chiếu. Bây giờ khó chịu nhất ngoại trừ đoàn đội của Hướng Minh Húc, còn có phía đoàn phim, bao gồm mấy khách mời đang ghi hình tiết mục này. Buổi tối hôm nay, ba người trong đoàn phim đã nằm lên giường từ sớm, nhưng lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Điện thoại của bọn họ bị tổ tiết mục thu lại trước 9 giờ, căn cứ quy định của tổ tiết mục, trong khoảng thời gian ghi hình này bọn họ cần dưỡng thành việc làm việc và nghỉ ngơi một cách tốt đẹp, ngủ đúng giờ, ngủ sớm dậy sớm, không thể lén thức đêm nghịch sản phẩm điện tử. Mà không muốn tình huống giống Hướng Minh Húc xảy ra lần nữa, tổ tiết mục lâm thời lắp camera ở trong phòng, dùng để giám sát bọn họ ngủ nghỉ, ngăn chặn bất cứ ai có ý đồ thức đêm. Cái này mặc dù là người không ngủ được cũng chỉ có thể nằm trên giường đếm sao. Bao gồm pic, iPad của cậu ta bị thu mất, như là thu mất nửa cái mạng của cậu ta, như cái xác không hồn nằm ở trên giường, thoạt nhìn thất thần nhiều hơn là có tinh thần. Phản ứng này của cậu ta là phản ứng cai nghiện mạng, mà ba người đoàn phim đang hối hận đến mức không ngủ được. Bọn họ tiếp xúc với điện thoại lần cuối cùng, nhìn thấy đều là sự cười nhạo vô tình của cư dân mạng, bao gồm có lẽ bây giờ cũng đang châm chọc. Nhưng bây giờ bọn họ không lấy điện thoại được, càng không biết tình huống trên mạng trước mắt như thế nào, chuyện của Hướng Minh Húc có ảnh hưởng đến việc phát sóng. Trường Mộng Quân Hành, hay không, nếu Trường Mộng Quân Hành bị ngừng chiếu, vậy thì tâm huyết mấy tháng của đoàn phim bọn họ như nước chảy về biển đông. Giữ trái tim thấp thỏm bất an, bọn họ cũng không biết bản thân mình ngủ lúc nào, cho đến ngày hôm sau, lại bị tổ tiết mục đột kích quay chụp đánh thức lần nữa. Mấy người của đoàn phim, Trường Mộng Quân Hành, lại gặp mặt nhau ở nhà ăn lần nữa, đều nhìn thấy được trên mặt nhau một tia tiều tụy, khi nhìn thấy Bạch Giới Tuệ vẻ mặt lại phức tạp. Nói Bạch Giới Tuệ là đầu gỏ gây tội, nhưng người ta chẳng qua chỉ nói thật thôi, trách chỉ trách cô không biết làm người, không biết cho Hướng Minh Húc một ân tình. Bây giờ cô đẩy Hướng Minh Húc đến đầu sóng ngọn gió, không chỉ hại một mình Hướng Minh Húc, càng hại người của đoàn phim bọn họ. Nói trong lòng bọn họ bây giờ không có cái nhìn gì với Bạch Giới Tuệ, đó là không có khả năng. Nhưng đồng thời bọn họ lại hơi kiêng kỵ Bạch Giới Tuệ, bởi vì cô là trung y duy nhất trong tổ tiết mục, sau này cô còn phải bắt mạch cho bọn họ. Trước mắt Bạch Giới Tuệ chỉ bắt mạch cho Hướng Minh Húc, ai cũng không xác định được cô bắt mạch ra được, hay là biết chuyện gì trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không xác định được cô có y đức hay không, lại có bao nhiêu y đức, có thể nói lung tung, cố ý chỉnh bọn họ hay không. Tương đương với việc vận mệnh của mấy người bọn họ đều nằm trên tay Bạch Giới Tuệ. Nhưng mà hôm qua bọn họ nói chuyện qua lớn tiếng, đắc tội Bạch Giới Tuệ, xong việc còn chưa kịp giải thích rõ ràng với cô. Cũng không biết cô có đặt trong lòng hay không, khác với tâm từ loanh quanh lòng vòng của đoàn phim. Trường Mộng Quân Hành, Bạch Giới Tuệ chỉ Vân Đạm Phong khinh liếc nhìn bọn họ một cái, rồi đi vào nhà ăn để ăn cơm. Tâm tình của các khách mời nhìn thấy Bạch Giới Tuệ phức tạp, nhưng cư dân mạng nhìn thấy Bạch Giới Tuệ không biết vui mừng biết bao nhiêu. Người dậy sớm xem livestream hôm nay nhiều gấp mấy lần hôm qua. Cảm ơn trời đất, chị gái trung y còn ở đây, cô Tiểu Bạch ở đây là đương nhiên, Hướng Minh Húc bây giờ là ốc cũng không mang nổi mình ốc. Làm gì có năng lực đến xã giao với cô Tiểu Bạch. Hôm nay lại là một ngày đến cung bái chị gái trung y, chui ở trong chăn xem náo nhiệt, chị gái trung y đừng buồn xỉn, tung nhiều tin nóng hơn, còn người của tôi thiếu đạo đức, thích xem trò cười của người khác. Con người của tôi có tư tưởng đoan chính, có phẩm có đức, cũng thích xem trò cười của người khác. Cam Bột đã sớm ăn xong cơm ở nhà ăn, anh ta dậy sớm hơn tổ tiết mục, người lớn tuổi vốn dĩ ngủ không sâu. Ghi hình tiết mục phải chú ý hình tượng, không thể hút thuốc trước màn ảnh, cho nên anh ta dậy sớm hút thuốc lá trước, nếu không lại nghẹn một ngày giống như hôm qua, có thể làm anh ta nghẹn điên rồi. Gạt tàn thuốc trước mặt Cam Bột đã có gần 10 điếu thuốc, trên tay còn kẹp một điếu, nhìn thấy PD của Tổ Tiết Mục vác camera đi vào, anh ta mới bóp tắt tàn thuốc. Ở trước màn ảnh anh ta lại là bộ dáng hòa ái dễ gần hiền lành kia, kéo ghế lấy đồ ăn cho các khách mời đang đi vào. Anh ta cầm một quả trứng gà luộc cho Bạch Giới Tuệ, trong đó rất có ý lấy lòng. Nói chuyện cũng không giống ngữ khí chỉ trích tối hôm qua, càng giống như đang khen dạng nịnh nọt cô. Ngày hôm qua cô Tiểu Bạch thật sự lợi hại, làm chúng tôi mở mắt. Trước khi nhìn thấy cô Tiểu Bạch chúng tôi cũng không biết, trung y bắt mạch vậy mà có thể biết được nhiều thứ như thế. Lúc trung y mấy người bắt mạch, có thể gặp được tình huống bản thân bắt mạch cũng không chuẩn hay không? Nếu bản thân cũng không chẩn đoán đúng, mấy người sẽ đoán mò bệnh tình chứ? Thì Nguyên Khiết cũng lên tiếng hỏi, tuy Mia và Trác Kỳ không nói chuyện, nhưng cũng căng thẳng nhìn cô. Khi Cam Bột mở miệng, Bạch Giới Tuệ đã hiểu ý của anh ta. Bạch Giới Tuệ không ăn trứng gà của Cam Bột đưa, tự động thủ rót một ly sữa bò. Mọi người yên tâm đi, tôi chỉ nói đúng sự thật về mạch tưởng tôi bắt thôi, trung y chúng tôi sẽ không thêm mắm thêm muối. Hư cấu một vài bệnh tình không tồn tại, bắt được mạch thì nói, không bắt được sẽ nói là không bắt được. Tuy lời nói của cô kín như bưng, không chịu được việc các khách mời không tin tưởng cô. Chờ đến phân đoạn Bạch Giới Tuệ bắt mạch cho bọn họ, tất cả mọi người không có động tác gì. Bạch Giới Tuệ nhìn Mia một cái, ngày hôm qua nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vốn dĩ nên đến lượt Mia. Nhưng Mia không muốn làm vật thí nghiệm đầu tiên, cô ta đẩy Kha Văn ra ngoài. Trước đó ca, về kép chúng độc nấm cô còn chưa tái khám cho anh ấy, cô nhìn xem cho anh ấy trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khả Văn không có chuẩn bị gì, không thể hiểu nổi bị ấn xuống chỗ đối diện với Bạch Giới Tuệ. Lúc ngồi xuống vẻ mặt còn ngỡ ngàng, Pích bất mãn líu lưỡi, ai, sao cô lại thế này, có lễ phép không vậy? Mia lập tức cười làm lành nói, tôi chỉ quan tâm ca, về kép thôi, lo lắng anh ấy chưa khỏi chúng độc. Cho nên để anh ấy khám trước, vừa rồi là do tôi thua lỗ, tôi bồi tội cho ca, về kép, Khả Văn vội vàng lên tiếng giải vây. Không có việc gì, không có việc gì, để tôi khám trước đi. Bạch Giới Tuệ dùng khăn tay thong thả ung dung xoa tay, ôn hòa, cười hỏi. Sợ không, Khả Văn sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Không sợ, Bạch Giới Tuệ bảo anh ta đặt cánh tay lên gối bắt mạch. Không sợ mới là phản ứng bình thường. Chỉ cần con người không trổ giả, thì sẽ không sợ bị tôi bắt mạch. Nói xong cô đặt tay lên mạch đập của Kha Văn. Mia cảm thấy cô đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ám chỉ cô ta trột giả. Mia không sảng khoái, còn phải vắt óc cứu bản thân. Sợ khám bệnh cũng không nhất định là trột giả, giống như vài người bị bệnh rất nghiêm trọng. Sợ khám bệnh cũng rất bình thường đi. Ai ngờ Bạch Giới Tuệ đang rũ mắt bắt mạch đột nhiên nâng mắt lệ, nhìn Mia chằm chằm nói. Mắc bệnh nặng tôi sẽ trị bệnh cho cô, người bệnh của tôi không cần phiền lòng vì bệnh tình của bản thân. Tiếng nói của cô rất nhẹ, nghe vào lại nói năng có khí phách, bởi vì khi cô nói đến chuyên ngành của mình, có một loại cảm giác tự tin hồn nhiên trời sinh. Dù sao cũng làm Mia không còn lời nào để nói, Pích nhếch mi lên, sau một lúc mới nói, cô Tiểu Bạch, chị thật là ngầu, đừng quấy rầy tôi bắt mạch, Bạch Giới Tuệ không liếc cậu ta cái nào. Thấp giọng để Kha Văn đổi tay. Lúc cô bắt mạch xong, khách mời bên cạnh còn kích động hơn Kha Văn. Những người khác không hỏi ra, nhưng Mia gấp không chờ nổi, nhanh chóng hỏi tình huống thế nào. Anh ấy đã khỏi rồi chứ? Cô ta cũng không biết câu hỏi của bản thân quả thực chính là vô nghĩa. Nếu Kha Văn chưa hết trúng độc, bệnh viện sẽ không đồng ý cho anh ta xuất viện rồi. Bạch Giới Tuệ dừng một chút, vẫn trả lời vấn đề nhàm chán này của Mia. Trong thân thể anh ta không còn độc tố của nấm, vậy còn có tình huống gì khác không? Mia lại hỏi, Bạch Giới Tuệ không trả lời Mia, lại hỏi ngược Kha Văn. Gần đây có phải anh bị đi tà hay không? Kha Văn trung thực nói, trước thì có, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Tốt hơn rất nhiều, buổi sáng đi 2 lần cũng gọi là tốt hơn rất nhiều. Anh đã liên tục đi tà 3-4 ngày rồi, anh không cảm thấy bản thân gần đây khát nước, tứ chi mệt mỏi sao? Trác Kỳ liên tưởng đến mẹ của mình Hoa Hân, dường như bột miệng thốt ra. Anh cũng uống thuốc giảm béo nhuận tràng. Bạch Giới Tuệ ngầm liếc mắt nhìn cô ta một cái. Anh ta không bị táo bón thời gian dài như mẹ cô. Thải ra có thể tích góp 1 tuần. anh ta không cần uống thuốc nhuận tràng. Trác Kỳ hận không thể khâu miệng của chính mình lại, làm sao bản thân không nhịn được xuống, giờ thì tốt rồi, toàn mạng đều hết mẹ cô ta bị táo bón, nàng cô ta mà biết chắc sẽ dùng tay xé nát cô ta ra. Lúc này Kha Văn mới trả lời vấn đề trước đó của Bạch Giới Tuệ. Là có một chút, tôi cho rằng sẽ tốt hơn. Bạch Giới Tuệ, anh vừa mới giải nấm độc ở bệnh viện xong, về đến nhà liền dùng rất nhiều nước đá, uống liên tục 3 ngày, không làm bản thân phải vào bệnh viện đều do mạng anh lớn. Anh uống nhiều đồ uống ướp lạnh như vậy làm gì, mỗi ngày hút lượng nước đá cũng phải 2 lít. Kha Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi quay chụp video mới, chuẩn bị dạy fan làm đồ uống mùa hè, đồ uống làm ra tôi đều nếm thử chút, tôi cũng không muốn lãng phí, không cẩn thận nên uống hơi nhiều. Bạch Giới Tuệ, không chỉ là hơi nhiều đi, rõ ràng anh đã bắt đầu tiêu chảy, mỗi ngày đi vệ sinh 7-8 lần, lại còn tiếp tục uống đồ uống ướp lạnh. Kha Văn thở dài giải thích, tôi định quay chụp xong video trước khi ghi hình sâu này, cho nên mới liều mạng quay chụp đuổi tiến độ. Fan của Kha, VK nghe xong rất là chấn động. Hay quá, anh Ngõa cũng quá chuyên nghiệp đi, quả thực là chiến sĩ thi đua của Lục Giang, chúng độc nấm vừa về nhà, lại bắt đầu quay video uống đồ ướp lạnh. Tai nạn lao động, anh Ngõa như này chính là tai nạn lao động đáng sợ như vậy vì sao không để tôi đến san sẻ cùng, để cho tôi đi, dạ dày của tôi là dạ dày thép. Anh Ngõa gần đây làm sao vậy, quay video nấm thì trúng độc, quay đồ uống mùa hè thì đi tả. Khắp nơi lộ ra sự buồn cười quỷ dị. Mà hai lần đều để chị gái trung y nhìn ra, tự nhiên có loại cảm giác buồn cười ha ha ha ha. Trước kia anh Ngõa làm mỹ thực cũng không lật xe, từ khi quen cô Tiểu Bạch, mỗi ngày đều lật xe, không phải trúng độc thì bị tiêu chảy, danh hiệu blogger mỹ thực không lật xe khó giữ rồi. Bạch Giới Tuệ, tôi không kê thuốc cho anh nữa, ngồi sang bên cạnh, tôi châm cứu cho anh đi. Cô đây là muốn trị liệu đi tả cho tôi. Bạch Giới Tuệ để Kha Văn thay một cái ghế, sau đó lấy châm để châm cứu, châm vào trên huyệt vị của Kha Văn. Ngồi ở đây chờ một lát nữa anh sẽ giảm bớt việc đi tả. Sắp xếp cho Kha Văn xong, Bạch Giới Tuệ lại quay về vị trí của mình, hỏi ai là người tiếp theo. Mia giật mình hỏi, thế này đã kết thúc rồi. Không thì sao, cô thật sự cho rằng tôi sẽ bịa đặt bệnh trạng cho người bệnh, chẩn đoán bừa à? Bạch Giới Tuệ cười như không cười nhìn cô ta. Rất hiển nhiên, cô hiểu rõ những suy nghĩ đó, cũng biết những người đó nghi ngờ cô như thế nào. Mia cười mỉa nói, tôi nhất định sẽ không nghĩ như vậy, tôi chỉ tò mò châm cứu vậy mà có thể trị đi tả thôi. Bệnh có thể trị liệu còn có rất nhiều. Bạch Giới Tuệ cười trả lời, cô lại dùng thủ thế mời Mia. Lần thứ hai hỏi, không phải muốn tôi bắt mạch cho cô sao, bây giờ có thể ngồi xuống rồi chứ. Cách chương.